Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Niên Tây đứng bên cạnh cũng bất lực thở dài, đưa tay xoa thái dương nhĩ của Mộc Mộc, là trên đời này thật sự có quỷ quái, không phải tất cả các huyền sư đều là kẻ lừa đảo, ăn nói vớ vẩn. Huyết đào hoa mà em ấy vừa nói với anh là thật, anh đừng xem nhẹ. Tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Lê Kiến Mộc liếc nhìn Lê Niên Tây, trong mắt ánh lên một tia tán thưởng. Trong nhà này, có một người bình thường đúng là chuyện không dễ dàng gì. Cô thu lại ánh mắt, tiếp tục nói, diễn viên quần chúng kia bị người của huyền ý môn đưa vào quỷ môn, nhưng Lục Dẫn vẫn gặp chuyện ngoài ý muốn. Sau đó bọn em điều tra phát hiện, con quỷ gây họa có lẽ vẫn còn quanh quẩn ngay bên cạnh anh. Lê Vân Bắc nuốt nước bọt, hơi chột dạ nhìn quanh, lắc đầu. Không thể nào. Anh đâu thấy có gì bất thường, anh thử nhớ lại xem, chưa chắc nó đã trực tiếp xuất hiện trước mặt anh. Trong thời gian gần đây, cuộc sống của anh có gì không ổn không? Có khả năng đó là do quỷ quấy phá, ví dụ như, fan cuồng chẳng hạn, Lê Kiến Mộc nghiêng đầu nhắc nhở. Lê Vân Bắc khựng lại, vẻ mặt hoảng hốt, trước lễ quốc khánh đúng là có một fan cuồng quấy rầy anh ở khách sạn, báo cảnh sát cũng không tìm được người. Nhưng mà chuyện đó đã xảy ra trước đó rồi. Dạo gần đây quay tiết mục rất thuận lợi, không gặp vấn đề gì cả. Lê Kiến Mộc nhướng mày, nhưng huyết đào hoa trên mặt và âm khí trên người anh lại chứng minh điều ngược lại. Gần đây, anh chắc chắn đã tiếp xúc với thứ không sạch sẽ. Lê Vân Bắc dùng mình, ôm hai tay xoa nhẹ cánh tay, lẩm bẩm. Thôi được rồi, em đừng nói nữa, nổi hết da gà. Nói xong liền xoay người đi thẳng về phòng. Lê Thanh Thanh chống cằm nhìn theo bóng lưng anh ta. Lắc đầu cảm thán. Thật là ngốc, vừa vụng về lại còn vô tâm. Như vậy mà cũng được gọi là đại minh tinh sao? Dứt lời, cô cảm nhận được ánh mắt của Lê Kiến Mộc đang nhìn mình. Lê Thanh Thanh hơi ngẩn ra, nhưng không hiểu sao lại bất giác ngồi ngay ngắn hơn một chút. Lê Kiến Mộc nhìn cô một lát, sau đó đi tới ngồi xuống đối diện. Lê Thanh Thanh mím môi, trong lòng có chút bối rối. Trước đây cô rất thích bám lấy Lê Kiến Mộc. Nhưng giờ người này thật sự đã trở thành chị gái ruột của cô, khiến cô không biết nên mở lời thế nào. Hơn nữa, trong đầu lại có một hệ thống ngu ngốc cứ lải nhải không ngừng, nói cái gì mà. Thiên kim thật, thiên kim giả, khiến cô cứ có cảm giác kỳ lạ mỗi khi đối mặt với Lê Kiến Mộc. Còn chưa tiêu hóa xong sao? Lê Kiến Mộc đột nhiên hỏi. Lê Thanh Thanh chớp mắt. Cái gì? Chị nói, chuyện chị là chị gái của em ấy. Em đã chấp nhận được chưa? Lê Thanh Thanh vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Xong rồi, hoàn toàn tiếp nhận rồi. Nói xong, cô lập tức nhào sang ôm cánh tay Lê Kiến Mộc, cười nịnh nọt. Chị, sau này chị chính là chị gái ruột của em. Như vậy có phải chị sẽ càng thương em hơn không? Còn thương hơn cả Lý Muội ấy. Lê Kiến Mộc hơi nhíu mày. Sao những lời này nghe? Cứ kỳ kỳ thế nhỉ? Lê Thanh Thanh không để ý. Cô cúi xuống lấy một chiếc hộp dưới bàn trà ra. Cười tươi rói. Hoan nghênh chị về nhà. Đây là quà em chuẩn bị cho chị. Ký chủ làm tốt lắm. Dùng quà hạ thấp cảnh giác của cô ta. Sau đó làm nũng đòi quà. Nhìn đồ cô ta mang theo ít như vậy. Chắc chắn không chuẩn bị quà cho mọi người. Lúc đó ký chủ có thể nhân cơ hội đòi hạt châu khắc hoa kia. Hoàn thành nhiệm vụ. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu. Nhưng Lê Thanh Thanh mặc kệ. Cô chỉ chờ mong phản ứng của Lê Kiến Mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mộc mở hộp ra, ánh mắt hơi khựng lại. Bên trong là một miếng phỉ thúy màu xanh lục, to cỡ nắm tay trẻ con, tản ra linh khí nhàn nhạt. Miếng ngọc này chưa qua chế tác, màu xanh nồng đậm mà trong suốt, không hề có tạp chất. Giá trị của nó chắc chắn không rẻ, Lê Thanh Thanh hào hứng giới thiệu. Bạn trai em nói huyền sư rất thích chế tác pháp khí, ngoài thiên tài địa bảo đặc biệt ra. Bùa hộ mệnh và pháp bảo của bọn họ phần lớn đều dùng ngọc thạch chế thành, mà phỉ thúy là loại được ưa chuộng nhất. Vừa hay em có một người bạn làm kinh doanh phỉ thúy, nên em nhờ cậu ấy tìm giúp một miếng tốt nhất cho chị. Chị thích không? Đúng lúc này, Lê Vân Bắc từ trong phòng bước ra, trên tay cầm theo một chiếc hộp. Nhìn thấy miếng phỉ thúy trong tay Lê Kiến Mộc, anh ta lập tức kêu lên. Ôi má ơi, Lê Thanh Thanh, em đúng là con gái nhà người ta mà. Có phải em đã chuẩn bị quà từ trước rồi không? Em làm vậy, mấy người làm anh như bọn anh sống kiểu gì đây hả? Lê Vân Bắc cầm hộp quà trong tay, mặt nhăn nhó như nuốt phải quả đắng. Lê Thanh Thanh liếc anh trai mình một cái, thản nhiên buông lời. Khiêu vũ, ca hát, đóng phim chẳng thấy anh học giỏi cái nào, chỉ có lòng tự trọng là nâng lên tận trời. Miếng phỉ thúy này vốn dĩ cô định làm quả bái sư cho Lê Kiến Mộc. Dù sau này hai người có quan hệ chị em đi chăng nữa, cô vẫn sẽ tặng nó. Lê Vân Bắc nghẹn lời, hừ lạnh một tiếng, sau đó nghiêm trang bước đến trước mặt Lê Kiến Mộc, đẩy hộp quà về phía cô. Đây là quà gặp mặt anh hai tặng em, anh ta ho nhẹ một tiếng, hơi ngượng ngùng giải thích. Tình hình tài chính của anh không giàu có như bọn họ, quà này không quý giá bằng của Thanh Thanh, nhưng em đừng ghét bỏ nhé. Yên tâm đi, sau này anh có tiền, nhất định sẽ bổ sung. Lê Kiến Mộc mỉm cười, vừa định nói không sao, nhưng khi mở hộp ra, nét mặt cô suýt nữa thì cứng đờ. 1000 câu nói tiếng Anh thông dụng, phẩy chấm, bách khoa toàn thư về tiếng Anh chuẩn, phẩy chấm, 300 ngày luyện nói tiếng Anh chuyên dụng, cô chớp mắt mấy lần, có chút mờ mịt. Đây là, quà gì vậy, anh nghe Thanh Thanh nói tiếng Anh của em không tốt lắm. Dù chuyên ngành của bọn em không phải tiếng Anh, nhưng trường vẫn yêu cầu thi qua cấp 4. Mấy quyển sách này đều là bảo bối lúc trước anh hai dùng để học, giờ tặng hết cho em. Nói xong, anh ta lại làm bộ lơ đãng nhắc thêm. À, phía dưới còn có mấy đĩa nhạc với băng nghe tiếng Anh nữa. Khi nào học mệt thì em có thể nghe nhạc thư giãn một chút. Lê Thanh Thanh lập tức cau mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ. Không phải anh để mấy cái album cũ rích của anh xuống dưới chứ? Lê Vân Bắc bị vạch trần, lập tức đỏ mặt, phản bác. Album của anh thì làm sao? Hết xuất bản từ lâu rồi, fan ngoài kia muốn mua cũng không mua được đâu. Lê Thanh Thanh, xì, một tiếng, tỏ vẻ không thèm chấp. Lê Vân Bắc đứng đó, vừa lúng túng vừa hơi hối hận. Anh ta nghĩ hay là lấy quả về cho xong, nhưng ngay lúc đó, Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng đóng hộp lại, đặt ngay ngắn bên cạnh mình. Em cảm ơn anh hai, em sẽ nghiêm túc nghe. Lê Vân Bắc sững người, khóe môi theo bản năng nhếch lên một chút. Nhưng nhanh chóng cố nhịn để không bị trêu chọc. Mới về mà lại ngoan ngoãn như vậy, dịu dàng như vậy. Cũng không tệ lắm, nếu cô không nghiên cứu mấy thứ huyền huyễn vớ vẩn thì càng tốt hơn. Nhưng mà, có cô gái nhỏ nào mà không thích mấy thứ kỳ lạ chứ? Thanh Thanh ngày nào cũng nói linh tinh cả đống đây thôi. Hiểu được, phải tôn trọng, tặng quà xong, tâm trạng Lê Vân Bắc tốt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhìn sang Lê Niên Tây, thấy người này vẫn chưa tặng quà, liền tò mò hỏi. Lão Tam, em chuẩn bị quà gì thế? Cho bọn anh mở rộng tầm mắt đi. Lê Niên Tây không nói gì, chỉ cười rồi đưa hộp quà đến trước mặt Lê Kiến Mộc. Anh cũng muốn tặng quà đắt như Thanh Thanh, nhưng thời gian quá gấp không kịp chuẩn bị. Hôm qua anh ghé thành phố Ma một chuyến, nghe nói thứ này rất hữu ích với huyền sư, không biết thật hay giả. Em mở ra xem thử. Nếu không thích, lần sau anh đổi cái khác. Lê Kiến Mộc nhận lấy, vừa nhìn liền sững lại. Trận pháp phong ấn trên hộp rất tinh vi, linh khí và âm khí hòa quyện theo một cách hài hòa kỳ lạ, giam giữ món đồ bên trong. Cô ngẩng đầu nhìn Lê Niên Tây. Lê Niên Tây bất đắc dĩ nhún vai. Anh cũng không biết bên trong là gì. Người bán bảo đây là báu vật vô giá mà huyền sư nào cũng muốn, nhưng có mở ra được hay không thì tùy vào bản lĩnh. Lê Vân Bắc thấp giọng lầm bầm, Lão Tam, quà của em có vẻ đáng nghi đấy, không chừng bị lừa rồi. Lê Thanh Thanh cũng đồng tình, gật đầu liên tục, Lê Niên Tây phớt lờ bọn họ, chỉ kiên nhẫn nhìn Lê Kiến Mộc. Anh không phải huyền sư, nhưng trực giác của anh rất chuẩn. Anh cảm giác được món đồ bên trong thật sự là bảo vật. Anh cũng tin rằng Lê Kiến Mộc chắc chắn mở được nó. Lê Kiến Mộc cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên hộp. Tỉ mỉ quan sát kết giới cùng trận pháp đang khóa chặt vật bên trong. Cô nghiên cứu mấy phút, xác nhận đây là một trận pháp cực kỳ tinh xảo. Muốn phá giải, nhất định phải khống chế linh khí và âm khí cùng một lúc. Hoặc là, mở bằng bạo lực, nhưng mà, phù tang, trách chương.